Bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 102, chuyên nghiệp huấn luyện, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Diệp tiên sinh an bài như vậy ngài còn hài lòng không? Lưu Vi Vi cười nhẹ nhàng nói, hài lòng cái đại đầu quỷ, lúc trước lão tử đem nàng đưa vào đi, nha đầu này không biết nhiều hận ta đâu, hiện tại để cho nàng làm thư ký của mình. Làm không tốt ngày nào liền bị cô nàng này giết chết. Cái kia có thể hay không biến thành người khác? Diệp thần có chút xấu hổ nói ra, làm sao, Diệp tiên sinh là không phải là đối ta không hài lòng. Lâm Du Du nhìn chằm chằm Diệp thần thăm thẳm nói ra. Dĩ nhiên không phải, ngài nhìn cho ta làm thư ký rất mệt mỏi, ta không phải sợ ngài mệt mỏi sao? Diệp thần xấu hổ nói ra, sẽ không, rất nguyện ý vì ngài ra sức. Lâm Du Du cười nhẹ nhàng nói, Lưu Vi Vi nhẹ gật đầu, tốt, đã ngươi không có vấn đề, cái kia quyết định như vậy đi, chúc các ngươi hợp tác vui vẻ. Diệp thần, mẹ nó ngươi từ nơi nào nhìn ra không có vấn đề, rõ ràng vấn đề rất tốt đẹp không tốt. Lưu Vi Vi lái xe đi, lưu lại một mặt lúng túng Diệp thần. Cái kia bạn học cũ, có muốn hay không ta xin ngài uống ly cà phê? Diệp thần lúng túng nói, ta một cái tiểu nữ tử, nào dám để ngài Diệp tổng mời a? Lâm Du Du thanh âm có chút ê ẩm cảm giác. Diệp thần nghe cũng là nhíu mày. Không sai, lúc trước lão tử là cho ngươi đưa tiến vào, có thể cái này cũng là vì tốt cho ngươi a, ngươi bây giờ tẩy trắng thân phận cần phải cảm tạ ta đi. Ngươi cùng ta cái này ê ẩm mấy cái ý tứ, Diệp thần nói ra, lúc trước ngươi tiếp cận ta cũng không có ý tốt, hai người chúng ta đều muốn hố đối phương cũng coi như hòa nhau, đã muốn làm thư ký của ta cũng không cần luôn đem sự tình trước kia treo ở ngoài miệng, lão tử cũng là có tỳ khí. Diệp thần, ngươi, Lâm Du Du không nghĩ tới Diệp thần đột nhiên phát cáu, cũng là mộng. Lúc này, Diệp thần chuẩn bị kỹ càng, dù sao, Lâm Du Du cũng là luyện qua, vạn nhất bạo nổ rồi đánh mình một trận, chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Kết quả, để Diệp thần không nghĩ tới chính là, Lâm Du Du lại ngồi chồm hổm trên mặt đất ô ô khóc lên. Đậu phộng, đây là mấy cái ý tứ, quảng cáo, Diệp thần hoàn toàn cho làm mộng bức, nếu như đối phương chơi cứng rắn, Diệp thần thực tình không sợ thế nhưng là hắn liền sợ nữ hài khóc. Diệp thần muốn dỗ dành Lâm Du Du thế nhưng lại không biết nói cái gì thở dài. Lên xe đi, đi vào công ty, Diệp thần phát hiện công ty cảnh vệ đều đổi thành người của cục an ninh. Nhìn đến Lâm Du Du đỏ hồng mắt tiến vào văn phòng, phụ trách Diệp thần bảo an Lâm Dương nói ra. Diệp tiên sinh, kỳ thật Du Du làm ngươi thư ký về sau ngươi nhất định sẽ rất hạnh phúc. Hạnh phúc cái giám a, Diệp thần im lặng nói. Diệp thần rất đau đầu. Dù sao lúc trước chính mình đem Lâm Du Du đưa vào đi tâm lý không có bóng mờ là không thể nào. Được rồi, cùng Lưu Vi Vi liên lạc một chút đổi người đi. Lâm Dương đem Diệp thần nắm qua một bên nhỏ giọng nói ra. Diệp tiên sinh, Du Du thì kỳ thật thẳng thích ngươi, ngươi biết nàng tại chúng ta nơi này mấy ngày nay chuyên môn học cái gì sao? Học cái gì? Diệp thần hỏi, học được như thế nào sử dụng thân thể? Cái gì? Diệp thần sửng sốt một chút. Cái này không phải liền là cùng nam nhân làm loại sự tình này sao? Diệp thần phản ứng lại. Lâm Dương một bộ ngươi đã hiểu biểu lộ. Diệp thần minh bạch chính mình thật trách lầm Lâm Du Du. Hắn hiểu được Lâm Du Du vì cái gì chuyên môn học cái kia, nhất định là chính mình lúc trước chế giễu nàng kỹ thuật không vượt qua kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một nữ nhân, vì mình chủ động học loại đồ vật này, đây là một loại dạng gì tinh thần? Vừa mới chính mình thật cần phải an ủi một chút nàng. Diệp thần quay người trở lại văn phòng, nhìn đến Lâm Du Du đang ngẩn người. Du Du thật xin lỗi. Diệp thần lúng túng nói. Ngươi không có cái gì có lỗi với ta. Lâm Du Du lạnh lùng nói. Kỳ thật ngươi có thể trở về ta thật vui vẻ. Diệp thần nói ra, Lâm Du Du nhìn lấy Diệp thần, thần sắc rõ ràng hòa hoãn không ít. Đúng rồi, mối thù của ngươi báo không? Diệp thần hỏi, rất khó báo thù, đã nhiều năm như vậy, có chút chứng cứ đã không tìm được ta đã bỏ đi ta hiện tại chỉ muốn làm ta việc để bù đắp ta đã từng phạm sai lầm. Diệp thần nhẹ gật đầu, yên tâm, chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng là tuyệt đối sẽ không vắng mặt thù này ta sẽ thay ngươi báo. Nghe Diệp thần, Lâm Du Du sửng sốt một chút nhìn về phía Diệp thần đột nhiên nói ra. Có muốn thử một chút hay không? Diệp thần, thử một chút thì thử một chút, ai sợ ai? Không thể không nói, Lâm Du Du thực lực bây giờ thật vô cùng mạnh. Làm Diệp thần đi ra văn phòng thời điểm cảm giác toàn thân đều sắp bị dành thời gian. Đặc biệt nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện quả nhiên khác nhau. Không được về sau còn phải tăng cường đoán luyện, Diệp thần đem tổ kiến công chuyện của công ty đều giao cho Lâm Du Du. Mà chính hắn thì tiếp tục mở hắn đi đi. Buổi tối, Diệp thần nhận được đường lộ WeChat nói muốn ăn bò bít tết. Diệp thần chuyên môn mua một cái nhà hàng Tây. hẹn 6 giờ, Diệp Thần 5 giờ rưỡi đã đến. Hắn ngồi tại đặt trước tốt vị trí bên trên chơi điện thoại di động. Diệp Thần, đột nhiên một cái một đầu tóc vàng nữ tử đi tới. Mặc dù là tóc vàng, nhưng là đối phương thật là người nước hoa mặt. Ngô Thiến, Diệp Thần rất nhanh nhận ra đối phương. Hai người trước kia là một cái công ty, về sau Ngô Thiến rời chức nghe nói ra ngoại quốc đi học. Ngô Thiến ngồi ở Diệp Thần đối diện vừa cười vừa nói. Diệp Thần, người ta hiện tại không gọi Ngô Thiến, gọi Karen. Karen, quảng cáo, Diệp Thần có chút im lặng, cái này ra cái quốc liền tên đều sửa lại. Đối với loại này xính ngoại hành động, Diệp Thần cũng không vui, bất quá cái này là của người khác yêu thích Diệp Thần cũng không tiện nói gì. Người bây giờ cũng đã là nghiệp vụ quản lý đi. Karen cười hỏi, không có ta không ở công ty làm. Diệp Thần nói ra, đi ăn máng khác rồi. Hiện tại ở đâu nhà công ty? Karen hiếu kỳ hỏi, Diệp Thần trong công ty là có tên soái ca, bởi vậy Karen lúc trước cũng là vụng trộm ưa thích qua Diệp Thần. Bất quá bây giờ, xuất ngoại sau khi trở về, nàng cả người đều thăng hoa. Nhan chỉ bất quá là một cái có cũng được mà không có cũng không sao điều kiện mà thôi, nàng muốn thế nhưng là một cái nam nhân thành công. Đương nhiên nếu như lại đẹp trai lại thành công vậy thì càng tốt rồi. Hả, hiện tại chính ta làm, Diệp Thần cười cười nói. Chính mình lập nghiệp cũng không tệ ở nước ngoài mấy năm này, ta cảm giác Hoa Quốc rất nhiều nơi đều quá rơi ở phía sau, vô luận là người tố chất vẫn là phát triển hoàn cảnh. Karen một bộ hơn người một bậc dáng vẻ, dường như ra nước ngoài nàng thì độ một tầng kim thành người ngoại quốc đồng dạng. Diệp Thần thản nhiên nói, nước ngoài tốt như vậy, ngươi còn trở về. Ta cũng không muốn thế nhưng là cha mẹ không phải để cho ta trở về, nói thật trong nước thật không thích ứng, không khí không tốt, ẩm thực không vệ sinh, ngươi biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sau khi về nước ăn hết đồ vật kéo một tuần lễ cái bụng. Diệp Thần trước kia đối với Karen còn có mấy phần hào cảm thế nhưng là không nghĩ tới xảy ra quốc vậy mà biến thành cái dạng này. Hiện tại, Diệp Thần đối với cái này trước kia đồng sự thậm chí có chút chán ghét. Ai, nếu như không phải phụ mẫu bức ta thật Hoa Quốc ta một ngày đều không muốn chờ đợi. Diệp Thần không có đáp lời tiếp tục trầm mặc. Hắn hiện tại liền nghĩ, nữ nhân này nhanh điểm trò chuyện xong, sau đó rời đi. Cầm lấy đi ra quốc mạ vàng trang bức quá ác tâm. Cách chương.